Xung quanh nhất nộ Vi Lam Nhan, chương 7, góc truyện audio.com. Tiêu Trấn Nha được tận tình phát tiết, giờ cả người nhẹ nhàng khoan khoái đi gặp nạn dân. Trên đường còn đụng phải Tiêu Trấn Thiện, hai người cùng nhau lên đường. Kha Tiêu Trấn Thiện hỏi vì sao không thấy Tráng Quả. Tiêu Trấn Nhân nhẹ nhàng bâng quơ cho biết, Tráng Quả bị mình phái đi chỗ khác làm việc rồi. Mà Tráng Quả lúc này mang thân thể đầy dấu vết bị tra tấn trong 3 canh giờ. Nằm trên chiếc giường lớn hoa lệ trong gian phòng phủ sắp xếp cho Khâm Sai ngự sử. Hôn mê bất tỉnh, nhiệt tình tiếp kiến, dân chúng chỉ còn thiếu điều không đem hắn coi như thần mà thờ. Tiêu Trấn Nhân cố gắng chịu đựng, mỉm cười an ủi dân chúng đang chen chúc nhau, báo cho bọn họ biết, Hoàng thượng không quên bọn họ, thề cùng chư vị bách tính cùng vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngụ ý, thỉnh đừng quên ân đức của Hoàng đế. Về phần vì sao Tiêu Trấn Nhân lại ở đây, trong thời cơ tốt nhất này vì chính Hoàng mua chuộc lòng người. Hắn đều có thâm ý cả. Mặt khác, hắn cũng biết rõ từng câu từng từ hắn nói ở đây hôm nay. Chắc chắn sẽ truyền đến tai đương kim thánh thượng không sót một chữ. Rốt cục cũng thoát khỏi nạn dân đang kích động. Khi hắn đang chuẩn bị đi xem Tráng Quả thế nào thì bị người gọi lại. Nghe thanh âm, không cần quay đầu cũng biết đó là nhị ca Tiêu Trấn Thiện của mình. Tiêu Trấn Nhân mặt nhăn nhíu mày, cân nhắc có nên làm bộ như không nghe mà bước nhanh rời khỏi hay không. Nhưng khi hắn còn chưa quyết định thì người đã tới phía sau rồi. Tiêu Trấn Nhân nhanh chóng xoay người, ngoại trừ Quả Quả, hắn không có thói quen để cho người khác đứng trong phạm vi có thể uy hiếp đến mình. Nhất là ở phía sau. Nhớ rõ khi mình mới đến Tiêu phủ đã bị người từ phía sau đánh một trường. Thiếu chút nữa thành bệnh căn, nếu không phải Quả Quả liều mạng lên Âm Sơn hái chu quả cho mình ăn thì hừ. Mà lúc ấy Quả Quả mới 12 tuổi, chỉ vì nghe đại phu nói chỉ có chu quả mới có thể trị mà không quản an nguy của bản thân nhân họa đắc phúc. Phúc trong họa, người gặp họa nhưng lại có cái may mắn khác, hẳn ăn chu quả vào lại có thêm 30 năm công lực. Cũng không uổng công Quả Quả của hắn. Ách, tứ đệ, ta có lời muốn nói với ngươi. Không biết ngươi có rảnh không? Tiêu Trấn Thiện cô vẻ khó xử. Đến đây, cái gã muốn nói có lẽ là mục đích gã đi chuyến này à? Tiêu Trấn Nhân thầm nghĩ. Vậy đến phòng nhị ca đi. Nhìn bộ dáng Tiêu Trấn Thiện không hiểu. Hắn giải thích, chỗ nhị ca thanh tĩnh. Chỗ của ta lại hay có người đến bất ngờ. Không được yên, nếu mình không lưu tâm thì cũng không được cho phép người đến quấy rầy. Mặt khác, hắn cũng không muốn cho người khác biết chuyện mình và Tráng Quả thân mật thế nào. Nhất là người trong Tiêu phủ. Được rồi, vậy phiền tứ đệ đi đến đó một lát. Tiêu Trấn Thiện cười nói. Nghe lời Tiêu Trấn Thiện nói xong, Tiêu Trấn Nhân càng khẳng định kế hoạch hành động của mình. Nếu lời Tiêu Trấn Thiện nói là thực, như vậy không thể nghi ngờ gã chính là cánh tay đắc lực. Sau này nếu muốn mở rộng sự nghiệp thì hắn cũng cần người giúp đỡ đắc lực. Kiểm tra lời thật giả của gã là cách tốt nhất, ngay cả gã cũng không thể bỏ qua phú quý đã vào tay. Hắn suy xét trong lòng, nên nhân lúc này mà sửa chữa và thay đổi lại một chút. Trở lại trong phòng, Tráng Quẻ vẫn chưa tỉnh lại, xem ra là mình đã làm y mệt chết rồi. Cũng khó trách, gần nửa tháng nay bôn ba như thế, ngay cả mình cũng mệt mỏi không nguôi, không ngã gục mới là lạ, nhấc chăn lên, lộ ra thân thể cường tráng đầy dấu vết hoan ái, lại tách hai chân không thể khép chặt, hắn nhanh chóng theo đường cũ tìm được tiểu huyệt nho nhỏ bị mình tra tấn đến sưng đỏ không chịu nổi kia. Móc lượng lớn bạch chọc ứ động bên trong ra, có lẽ là không cẩn thận, đụng vào miệng vết thương. Làm thân mình Tráng Quẻ run rẩy một chút, Tiêu Trấn Nhân cầm lấy khăn ướt giúp y lau rửa thân thể sạch sẽ. Lại bôi dược lên, rồi mới đắp lại chăn. Các động tác liên tiếp nhau có vẻ vô cùng thuần thục. Chờ tới tối, hắn lại gọi y dậy ăn cơm, ăn xong lại cho y ngủ. Không cần y phải hầu hạ nữa. Ở bên ngoài, nếu có thể đối tốt với y chút nào thì đối tốt chút ấy. Đợi sau khi trở về, Tiêu Trấn Nhân sờ sờ mái tóc đen của Quả Quả. Đây là cách duy nhất bây giờ ta có thể bảo vệ ngươi. cố gắng chờ một chút, đến khi tất cả chấm dứt, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi Tiêu phủ, khi đó ta sẽ cho ngươi biết, ta có bao nhiêu. Thừa dịp Tráng Quả ngủ say, Tiêu Chấn Nhân chuồn ra phủ nha, đi hoàn thành mục đích khác mà hắn phải tới đây. Ngày thứ hai, ngày thứ ba suốt một tháng đều ở khu vực bị nạn. Hai vị thiếu gia cùng những người dân khơi thông đường sông, cùng nhau thương lượng xem làm thế nào mới có thể loại bỏ cát đọng một cách hiệu quả nhất. Đến khi thực hiện, thậm chí có mấy lần đụng phải đoạn hồng, đoạn hồng, làm vài người đã mất tích hoặc tử vong. Ngay cả Tráng Quả cũng thiếu chút nữa bị dòng lũ cuốn trôi. Y không biết bơi, nếu không phải thiếu gia kịp thời cứu thì chị y cũng đã chết mất xác rồi. Mệnh cứu được, nhưng y suýt chút nữa bị ngôn từ thô bạo của thiếu gia mắng chết. Ai, quên đi, mệnh là do thiếu gia cứu. Hắn muốn mắng thế nào thì cứ để hắn mắng đi, chỉ là thiếu gia cứu hắn lần này, làm cho Tráng Quả y cảm động đến rơi nước mắt. Hôm nay lại giống như mấy ngày bình thường. Bọn họ đi đến Thái Khang Đê ở Trần Châu Phủ xem xét, chỉ thấy bởi vì mấy ngày liền mưa to, nước sông dâng cao, sức nước tăng mạnh, Tiêu Chấn Nhân chỉ bờ sông nói. Các ngươi xem, mực nước dưới lòng sông sẽ còn cao hơn bờ sông. Xem ra nơi này cũng nguy hiểm. Tô Đại Nhân, thỉnh ngài lập tức sơ tán dân chúng xung quanh Thái Khang Đê này ngay. Huyện lệnh Trần Châu Phủ tùy thời chờ mệnh luôn miệng vâng dạ. Lập tức phái nha dịch sơ tán dân chúng. Mấy ngày liên tiếp, vị ngự sự đại nhân trẻ tuổi này phân tích rõ ràng. Phán đoán của hắn gần như đúng hết, đã sớm được suy tôn là thần nhân, thần tiên, tất nhiên đối hắn là nói gì nghe nấy. Huyện lệnh Trần Châu Phủ chờ bọn nha dịch tuân lệnh rời đi liền định bợ Tiêu Chấn Nhân. Đại nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán, bác học nghiễm chi. Học rộng biết nhiều, chẳng biết có thể chỉ cho đệ tử một vài thứ được không? Tiêu Chấn Nhân căn bản là mặc kệ, đến khi đảo mắt nhìn thấy Tráng Quả cũng là vẻ khâm phục và khó hiểu lộ rõ trên mặt thì không khỏi đắc ý cười rộ lên. Dù sao hắn vẫn còn là hài tử mới 16 tuổi. Muốn biểu hiện mình trước mặt bề trên mà, Tiêu Chấn Nhân thanh thanh giọng, thản nhiên nói, nguyên nhân là do bùn lầy tích tụ lâu năm. Một lượng bùn lớn tích tụ tại hạ du, hạ nguồn, thời gian lâu dài như thế sẽ làm lòng sông cao hơn mặt đất trên bờ sông. Đây là nguyên nhân làm hồng thủy phá vỡ cả đê, như vậy chỉ cần chặn thượng du, thượng nguồn, hoàng hà lại là được. Không phải sao, huyện lệnh Trần Châu Phủ tự cho là thông minh nói, vậy ngươi cứ chờ cả Đại Á Hoàng Triều sẽ ngập một nửa trong nước đi. Tiêu Chấn Nhân lạnh lùng châm biếm. Đột nhiên không trung âm u như bị Ngọc Hoàng Đại Đế làm đổ nghiên mực. Lập tức tối đen, nguy rồi, xem ra là mưa to đó. Mọi người mau rời khỏi đê, chạy đến chỗ cao đi. Tiêu Chấn Nhân thét gọi mọi người chạy đến chỗ cao. Lời còn chưa dứt, mưa to đã ập tới. Nháy mắt làm mọi người ướt sũng. Xem ra huyện lệnh chưa bao giờ chịu gian khổ thế này. Chạy trốn còn nhanh hơn cả đại nhân Tiêu Chấn Nhân. Cũng không sợ đắc tội Tiêu Tiểu Vương ra, mà chạy vượt cả mặt gã. Tráng Quả một lòng bảo vệ phía sau Tiêu Chấn Nhân để ngừa vạn nhất. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, vỡ đê, nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Chấn Thiện đẩy nha dịch đưa trà đại nhân phái đến bên cạnh mình. Đê vỡ lập tức bị nước sông cuốn trôi đi, sự tình xảy ra quá nhanh, chờ đến khi Tráng Quả phản ứng được mới hô lớn một tiếng. Nhị thiếu gia, thân ảnh gã đã bị dòng nước xiết cuốn trôi mất tăm. Tráng Quả quýnh lên, bị Tiêu Chấn Nhân giữ chặt, người đi thì được ích gì? Muốn thủy quỷ, quỷ nước aka người chết đuối. GT, cách chương.